Tinh Hà Đại Đế, chương 16, học thôi miên, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Giang Ly một lần nữa tới văn phòng chị Đao. Câu đầu tiên là, thưa cô, em muốn học thuật thôi miên, nhưng những lớp dạy thôi miên ngoài xã hội có học phí quá cao. Em muốn tự học, phải làm sao? Cô có thể chỉ giáo miễn phí cho em một số kỹ xảo thôi miên không ạ? Chị Đao nhìn Giang Ly. Em không phải muốn trở thành thôi miên sư bậc thấp để kiếm tiền chứ, đúng ạ, Giang Ly muốn học thôi miên. Nhưng xem trên mạng Internet, ghi danh theo học các lớp thôi miên, học phí đều từ hàng nghìn trở lên, học phí quá cao, muốn tự học, tìm kiếm những đoạn clip dạy thôi miên của các pháp sư trên mạng Internet. Vẫn cần trả phí download, nhân loại ngày nay, ý thức bản quyền đã vô cùng hoàn thiện. Ăn cắp bản quyền dường như đã bị cự tuyệt, muốn tìm những thứ ăn cắp bản quyền trên mạng, dường như không thể được, nhất là các dữ liệu liên quan đến việc dạy võ học. Huấn luyện tâm linh, đều phải trả phí, những clip võ thuật thông thường có phí download không cao, nhưng cũng không học được gì từ đó. Nhưng những dữ liệu dạy thuật thôi miên cụ thể, trả phí rất cao, hơn nữa về cơ bản không thể học thôi miên trên mạng. Bắt buộc phải tiến hành những thực nghiệm sống. Trong hiện thực thầy giáo dạy học, một kèm một tiến hành thôi miên, tu hành tâm linh của em là giai đoạn 2 của ngủ say. Quả thực có thể học thôi miên, phải mạnh hơn những đệ tử học thôi miên rất nhiều, thậm chí có tư cách trở thành thôi miên sư cấp thấp. Nhưng tư cách vẫn chỉ là tư cách, thôi miên không học dễ dàng như vậy được, bắt buộc phải có tài năng thiên bẩm rất cao. Chị Đao nói, em biết thôi miên là gì không? Hãy nói ra suy nghĩ của mình, rất đơn giản. Chỉ là em khiến cho người khác ngủ. Sau đó muốn họ làm gì họ liền làm cái đó. Giang Ly nói, thôi miên có thể gây tổn thương tới não bộ. Cũng có thể chữa trị bệnh tâm lý của con người, đấy là cách lý giải nông cạn. Chị Đao nói, em ngồi xuống, vâng. Giang Ly khoanh chân ngồi xuống, thực ra vừa rồi. Em đã bị cô thôi miên. Chị Đao nói, làm sao có thể. Giang Ly cảm thấy mình rất tỉnh táo, em chưa hề bị thôi miên, cô bảo ngồi em liền ngồi xuống. Tiềm thức của em nghe được điều tôi nói. Tại sao không gọi là thôi miên? Tâm linh, thể xác, vật chất, ba giới này, tâm của cô, không thể khống chế thân xác em, nhưng có thể khống chế suy nghĩ của em. Chị Đao nói, em cần hiểu rõ đạo lý của thôi miên. Bây giờ, cô sẽ dạy em những thuật thôi miên đơn giản. Trong lúc nói chuyện, chị ta lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt, mở ra, kim giờ ở giữa phát ra những âm thanh tích tắc, cùng với sự đong đưa của chị Đao. Cả văn phòng lập tức im lặng, em hít hơi chậm chậm. Hít hơi theo tiết tấu đu đưa của chiếc đồng hồ quả quýt. Toàn thân thả lỏng, cảm giác như mình đang nằm trên phiến đá, ánh trăng sáng soi bóng xuống tán cây. Gió mát nhẹ nhẹ đưa, dưới phiến đá, dòng suối đang chảy róc rách, tất cả đều hết sức an bình. Giang Ly thật sự tưởng tượng theo những điều chị Đao nói. Sau đó thở đều theo tiết tấu đu đưa của chiếc đồng hồ. Quả nhiên một lúc sau, hắn liền cảm thấy mơ màng, dường như muốn ngủ, không thể như vậy. Nếu như bị thôi miên, chẳng phải bí mật của ta sẽ bị bại lộ hay sao? Giang Ly vội nghiến răng, hồi tỉnh lại, hắn không thể bị thôi miên, chẳng may nói ra chuyện đại mộng tâm kinh thì làm thế nào, em đã chống lại thuật thôi miên của cô. Chị Đao thấy Giang Ly tỉnh táo lại, nhưng người đã hiểu đạo lý của thôi miên hay chưa, hiểu một chút ít. Giang Ly suy nghĩ, dường như là dùng lời nói, tư chi và động tác để khiến người khác thả lỏng, sau đó, thả lỏng đến cực điểm. Sau đó chìm vào ngủ sâu. Nhưng, nếu em không làm theo ý của chị, ví dụ chị lắc lư đồng hồ quả quýt, em không hề hít thở theo sự lắc lư của chiếc đồng hồ. Cũng không hề tưởng tượng ra ánh trăng, tán cây, phiến đá, dòng suối, vậy có phải thôi miên sẽ không thành công nếu là thôi miên học đồ? Khẳng định không thể thôi miên, người học thôi miên chỉ có thể khiến cho người khác làm theo tiết tấu sự sống của mình. Chị Đao cười lạnh lùng, nhưng, thôi miên sư thì lại khác, dù là thôi miên sư cấp độ thấp nhất, cũng sẽ nắm vững tiết tấu của người khác một cách cẩn thận. Không cần người khác phối hợp, sự khác nhau về chất giữa thôi miên sư và thôi miên học đồ. Chính là một người không cần phối hợp, một người cần phối hợp. Cô giáo có phải thôi miên sư không ạ? Giang Ly nói, dĩ nhiên. Cô là thôi miên sư cấp thấp, nếu không làm sao mua nổi những vật dụng này. Chị Đao chỉ vào đám gỗ hương lân bên cạnh ta thôi miên cho người ta một lần. Lệ phí đều là hàng ngàn tinh nguyên, nếu không kiếm tiền bằng tiền lương chết của nhà trường sao? Thôi miên sư sơ cấp, có thể thôi miên người khác vào giai đoạn ngủ say. Trương Nhạc đã từng mời thôi miên sư như vậy. Mỗi lần thôi miên, giá cả rất cao, lâu dần, chính hắn ta cũng quen thuộc tiết tấu ngủ say. Tự mình tu luyện cũng có thể đạt được. Trong xã hội bây giờ, thôi miên sư rất được coi trọng, là thôi miên sư chứ không phải thôi miên học đồ. Tiết tấu sự sống là gì? Giang Ly đã hỏi một vấn đề mang tính then chốt, hỏi hay lắm. Chị Đao dướn mày, lại có vài phần sát khí. Tiết tấu sự sống rất huyền diệu, cần phải dựa vào tâm linh nhạy bén để nắm bắt. Tiết tấu sự sống là một giai điệu bao gồm hô hấp, nhịp tim, mạch đập, thậm chí là sóng điện từ của bộ não, cũng có thể nói là tần suất dao động từ trường của sự sống. Nếu là một thôi miên học đồ chưa tiến vào giai đoạn ngủ say, ta nói với hắn những điều này cũng vô ích, nhưng em lại khác, em là một người có sức mạnh đã ở giai đoạn 2 của ngủ say. Tâm hồn có thể yên tĩnh, Giang Ly nghe được cái hiểu cái không, tiết tấu sự sống. Em vẫn không hiểu, vậy ta sẽ lấy một ví dụ dễ hiểu. Chính là lệnh tổng động viên trước chiến tranh, lời phát biểu của vị tướng, dùng quân ca hoặc là những lời nhiệt huyết để khích lệ họ. Tất cả binh sĩ sẽ chìm vào trạng thái cuồng nhiệt, chiến đấu liều chết, đó cũng là một cách thôi miên. Thôi miên chính là dùng tâm hồn nhạy bén, nắm vững tiết tấu sự sống của người khác, sau đó dùng ngôn ngữ, tư chi và hành động, tạo thành cộng hưởng, cuối cùng ý thức của đối phương sẽ bị tê liệt, sau đó thì tùy ngươi hành động rồi. Chị Đao nói, điều này giáo viên phải tự mình làm mẫu cho em. Clip dạy thôi miên trên mạng cũng vô dụng, vì tiết tấu sự sống của mỗi người khác nhau, cũng giống như vân tay. Mỗi thôi miên sư, đều phải nắm bắt một cách nhạy bén. Ví dụ như ta đang thôi miên cưỡng ép em, đột nhiên, chị ta bỗng lắc lư chiếc đồng hồ. Lúc đó, tần suất của quả lắc, bỗng biến thành tiết tấu giống hệt như nhịp thở, nhịp tim, mạch đập của Giang Ly. Giang Ly lập tức cảm thấy, quả lắc kia thu hút ánh mắt mình. Hắn lập tức điều chỉnh nhịp thở, tập trung tinh thần, nhưng quả lắc dường như cũng chậm lại theo tiết tấu của hắn. Đồng thời, miệng chị Đao phát ra những giai điệu như thôi miên, là khúc hát du, nghe thấy âm thanh này. Hắn lập tức bắt đầu buồn ngủ, không thể tập trung tinh thần, thủy tinh minh tưởng. Hắn lập tức tiến vào cảnh giới thủy tinh minh tưởng, lập tức tâm hồn thuần khiết, làm ngơ với tất cả mọi thứ ở bên ngoài. Thủy tinh minh tưởng, chị Đao lại cười lạnh lùng. Đột nhiên, chị ta thét lên một chữ grum. Giang Ly nhức tai, toàn thân phát sốt, trong chốc lát đã tỉnh lại từ trạng thái trầm tĩnh. Âm thanh này quả thực như đòn cảnh tình, khiến hắn giống như động vật bị đánh kích điện, hoang mang lo sợ. Sau đó, theo bản năng, ánh mắt hắn nhìn về nơi âm thanh phát ra, liền nhìn thấy chị Đao giơ cao hai tay, bỗng nhiên hạ xuống, hai tay nhanh chóng kết ấn, giống như xuyên hoa, thủ pháp cả người kèm theo một sắc thái mơ ảo. Lập tức, ánh mắt hắn bị hấp dẫn, hít thở, ý thức cũng dao động theo dấu tay. Cảnh vật trước mắt bỗng trở nên mơ hồ. Một âm thanh văng vẳng bên tai, ngươi mệt rồi. Ngủ đi, có thể chút bỏ mọi gánh nặng, đúng vậy. Đúng vậy, Giang Ly trả lời một cách vô thức, em cũng ngủ thôi. Mệt rồi, ngủ đi thôi, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, một tiềm thức mách bảo bản thân. Không thể ngủ, nhất quyết không thể ngủ. Đáng tiếc, không làm nên chuyện gì. Ngay cả thủy tinh minh tưởng cũng vô dụng. Dường như tâm hồn của hắn sẽ ngủ sâu, tiến vào khu vực sâu không đáy. Đột nhiên, một ánh sáng rực rỡ hiện lên. Hắn dường như đã vớ được chiếc phao cứu sinh. minh tưởng của não vũ trụ, xuất hiện trong đầu. Hắn cố gắng nhớ lại đồ án này. Lập tức những tế bào não sống động hơn gấp 10 lần. Hai con mắt mở ra, sáng ngời, tuy nhiên, sau đó máu mũi chảy ra. Vô cùng đau đầu, em có thể chống lại thôi miên mật tông đại thủ ấn của ta. Chị Đào thấy Giang Ly tỉnh táo, ngừng thôi miên, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Em chảy máu cam, tế bào não bị tổn thương. Em đang minh tưởng thứ gì? Tại sao tế bào não đột nhiên sinh động vượt qua giới hạn cực điểm như vậy? Không sao, Giang Ly cảm thấy hứng thú, cô à, khi nãy là thủ pháp thôi miên gì vậy? Thủ pháp thôi miên đơn giản không thôi miên nổi em. Ta đã dùng tới chân ngôn của mật tông, làm đòn cảnh tình, chỉ cần một đòn đã khiến em thần siêu phách lạc, hoang mang lo sợ, sau đó dùng tới chấn hồn ấn để thôi miên em. Giọng nói của chị Đao vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Cảnh giới tu hành của em đã bước vào giai đoạn thứ ba của ngủ say. Thôi miên em hẳn là có thể. Không ngờ em vẫn có thể tỉnh táo. Mỗi một người đều có bí mật nho nhỏ. Giang Ly cúi đầu, ta cũng không muốn hỏi. Chị Đao khoát tay, bí mật nhỏ của em phải trả giá bằng sự tổn hại cho bản thân. Tuyệt nhiên không thể sử dụng tùy tiện. Cô giáo hãy dạy em về huyền bí của thủ ấn đi. Giang Ly vội vàng chớp thời cơ, học tập siêng năng, thứ duy nhất mà hắn có thể học bây giờ là tâm linh đại đề ấn. Nhưng vẫn chưa đủ để minh tưởng thủ ấn là thủ ấn huyền diệu nhất. Thủ ấn trong Phật giáo, kỳ thực chính là trái tim, em cũng biết câu thập chỉ liên tâm. Khi kết thủ ấn, tay và tim xác minh lẫn nhau, đại diện cho sự kết nối giữa trời và đất, trời chính là linh hồn. Đất chính là thế giới hiện tại, cây cầu nối liền trời và đất chính là cơ thể. Đây là lý luận tam giới, ngươi phải nhớ kỹ điều này. Đao tỷ giảng giải một cách hăng say cho Giang Ly, nhưng thủ ấn giống như võ học cấp B, mỗi động tác đều phải kết hợp với minh tưởng. Cảnh giới hiện nay của em, học thủ ấn tác dụng không nhiều, trừ phi bước vào ngủ say giai đoạn 3. Vâng, Giang Ly gật đầu, nhưng vẫn đang ngẫm nghĩ về tâm linh đại đề ấn. Lập tức, chị Đao liền giải thích cặn kẽ về các phương pháp vận động của thủ ấn. Tri thức lý luận, phải kết hợp với thuật thôi miên như thế nào? Cuối cùng chị ta nói, thực ra, thôi miên chính là dùng tâm linh của mình, để đánh tan tâm linh của người khác. Nhưng sức mạnh của tâm linh, phải giải phóng thông qua thể xác, trong ngôn ngữ cơ thể. Thủ ấn là vua của các vị vua, cho nên, dùng thủ ấn để thôi miên, là phương pháp thượng thừa, phương pháp dưới sau nó là cách dùng những công cụ như quả lắc nhớ kỹ. Điểm chính của thôi miên, một là, nắm vững tiết tấu sinh mạng của người khác, điểm này hoàn toàn dựa vào linh cảm và sự nhạy bén của bản thân. Thứ hai, bản thân phải giải phóng sức mạnh tâm linh thông qua tứ chi và âm thanh. Tạo thành sức cuốn hút lớn. Thứ ba, nắm vững thời cơ, đập tan phòng tuyến tâm linh của người khác. Nắm vững ba điểm quan trọng này, em liền có thể trở thành một thôi miên sư đủ tư cách. Giang Ly chậm rãi gật đầu, khó quá. Khó quá, ba điểm chính này, rất ít người có thể nắm được, đúng vậy. Tiến vào giai đoạn 2 của ngủ say vốn dĩ đã khó. Nhưng trở thành thôi miên sư càng khó hơn. Bởi vì giai đoạn 2 của ngủ say, thể hiện em có một sức mạnh tâm linh không tệ, nhưng em có thể giải phóng sức mạnh tâm linh hay không? Lại là chuyện khác, sức mạnh tâm linh không thể so với sức mạnh thể xác. Cho dù là sức mạnh thể xác, cũng phải có kỹ năng kịch chiến. Chị Đao giải thích một cách đơn giản, một người có sức mạnh, cũng phải học kỹ năng kịch chiến, mới có thể giải phóng sức mạnh. Nếu không chỉ là con lừa ngu ngốc, tương tự, một người có sức mạnh tâm linh lớn, cũng phải học cách giải phóng. Giải phóng sức mạnh rất đơn giản, giải phóng tâm linh khó gấp trăm lần, Giang Ly. Còn phải nhớ kỹ điểm này, đây là điểm mấu chốt nhất của thôi miên. Em phải học cách mỉm cười. Chị Đao răn đe, mỉm cười, là giải phóng tâm linh cơ bản nhất. Mỉm cười xuất phát từ nội tâm, biểu hiện qua nét mặt. Rất dễ lôi cuốn người khác, khiến cho người khác vui mừng, mỉm cười, có thể giúp người khác tin tưởng em. nếu em giữ khuôn mặt lạnh lùng, như lá bài, người khác vừa nhìn thấy đã chống lại em một cách tiềm thức. Tỷ lệ thành công của thuật thôi miên sẽ hạ thấp rất nhiều. Giải phóng sức mạnh tâm linh, bắt đầu từ mỉm cười. Nghe đến đây, Giang Ly bừng tỉnh, cuối cùng hắn đã hiểu ngôn ngữ cơ thể là gì. Làm cách nào để giải phóng sức mạnh tâm linh? Đây mới là đạo lý dễ hiểu nhất, đúng rồi. Cô giáo, vấn đề cuối cùng, Giang Ly hỏi, linh hồn rốt cuộc có tồn tại hay không? Em hỏi câu này là sai rồi. Chị Đao nói, linh hồn chính là tư tưởng của em. Là tâm linh của em. Tại sao lại không tồn tại? Em nên hỏi thế này. Sau khi con người chết đi, linh hồn có tồn tại hay không? Tâm linh là hư ảo. Muốn thể hiện ra bắt buộc phải dựa vào cây cầu cơ thể nối liền giữa trời và đất. Cây cầu bị sập, nó lại trở về hư vô, rõ rồi. Giang Ly càng hiểu thêm về nội tâm. Cách chương.